trong mắt đong đầy nỗi sợ hãi, thậm chí giọng nói của gã có chút run rẩy. A Bạch, sao tôi có thể giết em chứ? Sao tôi có thể muốn giết em chứ? Ai biết được? Tống Bạch không muốn nhiều lời, nghiêng mình định đi. Kiều Dực chắn ở phía trước, đặt cằm lên vai cậu, khẽ nói, đừng tức giận, tính tôi không tốt. Tối nay tôi hơi nóng nảy nên mới như vậy. Về sau em muốn đi đâu nhớ nói với tôi một tiếng. Chẳng phải tại tôi không thấy em nên nghĩ em lại. Thôi nào, tôi mua cho em món quà đó, nhìn xem có thích hay không. Lấy lòng lấy cái hộp đưa cho Tống Bạch. Tống Bạch buông mắt nhìn cái hộp màu đỏ, đột nhiên vươn tay chộp lấy, quăng luôn ra ngoài cửa sổ. Kiều Dực đứng tại chỗ, nhìn Tống Bạch không buồn quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Trách nhiệm là gì? Kiều Dực giống như lần đầu tiên nghe được cái từ này, lạ lùng mà mới mẻ. Chưa từng có một ai yêu cầu Kiều Dực chịu trách nhiệm vì những việc làm của mình. Bởi vì Kiều Dực họ Kiều, chỉ điều đó đã đủ. Gã không nhớ khi nào thì mọi người bắt đầu mắng chửi sau lưng gã là đồ điên. Trước mặt gã bọn họ hận không thể tâng bốc gã lên tận trời. Sau lưng lại chửi rủa đồ thần kinh. Chuyện này đối với Kiều Dực mà nói tập mãi thành thói quen. Gã càng chưa từng để tâm tới. Biến thành như vậy, chỉ có thể oán giận người kia. Kiều đại tư lệnh quyền cao chức trọng. Nếu năm đó ông ta nguyện ý để mắt tới hắn, Kiều Dực cũng sẽ không bất chấp hậu quả rắc rối gây chú ý với ông ta, để đến hôm nay bạo ngược thành tính. Kiều Dực thường nghĩ, mày chính là bị coi thường, còn sống chính là bị ghét bỏ. Trên đời sinh vật dơ bẩn nhất chính là mày, mà gã, với tư cách là con người, gã cũng chán ghét chính bản thân mình. Không một ai biết khi Kiều Dực 16 tuổi đã làm gì, cái gì gã cũng dám làm, như muốn tự sát mà xuyên qua rừng Amazon không cùng một người chuyên nghiệp nào, suýt chút nữa đã chết trong rừng cây rậm rạp nguy hiểm. Biệt hiệu kẻ điên của gã cũng từ ngày đó mà ra, muốn làm gì, chỉ cần lưng đeo bao, chạy khắp trời Nam đất Bắc, lên trời xuống biển chỉ để biết như thế nào mình mới chết một kẻ điên như vậy, nào có ai nghĩ việc làm của gã là bình thường chứ. Trong xã hội xét trên một khía cạnh nào đó luôn có điểm khoan dung đối với người tàn tật, huống chi là Kiều Dực, kẻ điên không ai dám động tới chứ. Cho nên đương lúc Kiều Dực bắt đầu lo lắng chuyện trách nhiệm, đã là đánh chết cái nết không chừa mất rồi. Kiều Dực tỉnh dậy là bởi điện thoại di động, là một số lạ, trong điện thoại truyền ra tiếng giọng nữ dịu dàng, là Kiều Dực à. Hừ, mình là Lăng Lam. Kiều Dực trở mình, chuyện gì? Chẳng phải cậu nói để mình đi xem Tiểu Bảo à, mình nghĩ hôm nay không đi làm, cho nên. Kiều Dực bật dậy, cô tới bắt con mèo kia hả? Mình chỉ đi xem có phải hay không thôi. Không cần xem, tôi nói phải là phải, không phải cô cũng phải. Gã đứng dậy, trên người còn chưa thay bộ quần áo tối qua, đi vào phòng tắm, vừa cởi quần áo vừa nói, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đi đón cô, mau mau đem con mèo kia đi, ông đây phiền chết. Tôi đang ở đường XX ngay cửa khách sạn SB. À, cô đợi lát đi, 20 phút nữa tôi tới liền. Cúp điện thoại, Kiều Dực vặn nước tắm rửa, nghĩ thầm rằng cuối cùng cũng có chuyện tốt. Tháo băng vải trên đầu xuống, ngay cả tóc cũng chưa kịp lau khô. Hăng hái bừng bừng chạy xuống nhà, Tống Bạch đang đút cơm cho Tiểu Bảo trong phòng khách. Hiếm có một lần gã đi qua mà không đá Tiểu Bảo, đắc ý cười, ngoan ngoãn hưởng thụ bữa cơm cuối cùng của mày đi. Tống Bạch nhíu mi, mặc kệ gã. Kiều Dực huýt sáo đổi giày, lại quay đầu lại. Bảo bối à, hôm nay muốn ăn gì? Lúc về tiện thể tôi mua luôn. Tống Bạch cúi đầu, không nghe thấy mình không có nghe thấy. Kiều Dực thấy nhưng không thể trách đành lẩm bẩm, dạo này em có chút thể hàn, tối nay nấu bảo ngư đi. Quan Lăng Lam vì gặp Kiều Dực, sáng sớm đã dậy làm tóc đắp mặt nạ, chưa từng tỉ mỉ đến thế, làm mình đẹp đẽ vô khuyết mới gọi điện cho Kiều Dực. Từ khi họp lớp về, cô nàng thầm hạ quyết tâm muốn trèo lên cái cây đại thủ Kiều Dực. Đây là lần đầu tiên cô nàng cố gắng đến vậy để lấy lòng một người. Khác với mấy ông già bụng bia hói đầu ở đài truyền hình, Kiều Dực đẹp trai lại có tiền, nếu có chút gì đó cùng gã, cô nàng tuyệt đối không uổng công. Đứng trong gió một lúc lâu, mới nhìn thấy con xe thể thao đầy phong cách phía xa. Kiều Dực xuống xe, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt xung quanh. Quan Lăng Lam đột nhiên cảm thấy mình giống như một nàng công chúa, vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị như thể đang ca tụng nàng. Nàng mỉm cười, ung dung tao nhã đi qua, nở nụ cười hoàn mỹ. Cuối cùng cậu cũng đến. Đi luôn đi, con mèo kia còn đang ăn gì đó. Kiều Dực có vẻ rất vui vẻ, đợi lát nữa mặc kệ nó có phải mèo của cô hay không, cô cứ một mực chắc chắn là phải. Biết chưa? Ngồi vào xe, Quan Lăng Lam cười có chút gượng ép, gật gật đầu, ừm, chuyện này mà Thành mời cô đi ăn. Được, mình nhớ đó, Dực cậu cũng đừng quên đấy. Quan Lăng Lam đột nhiên nói, sau đó ra vẻ bông đùa, gọi cậu là Dực không vấn đề chứ, không biết chị dâu có giận không nhỉ? Kiều Dực nhăn mày, luôn cảm thấy có chút không ổn, nghe quá thân mật, nếu Tống Bạch đồng ý gọi vậy gã vui ngất trời mất, nhưng ngẫm lại cũng chẳng hề gì. Thần kinh thô thuận miệng đối đáp với những người khác, Kiều Dực đáp, tùy tiện, nếu em ấy có ý kiến ông đây còn phải cảm ơn cô ấy chứ. Quan Lăng Lam nhếch khóe miệng cười, sau đó bắt đầu vài đề tài đã chuẩn bị tỉ mỉ từ đêm qua, nghe nói cậu mở công ty đầu tư bất động sản, nó rất nổi tiếng đó. Thường thôi, tùy tiện vui đùa một chút, hiện tại không để tâm lắm. Cậu thật hay đùa, hiện tại công ty bất động sản đó nào có giống tùy tiện vui đùa một chút chứ. Đúng rồi, chị dâu đặc biệt thích gì vậy? Lần đầu tiên gặp cô ấy, mình nên mang chút quà đến mới phải phép nhỉ? Vừa nói như thế, Kiều Dực đột nhiên nhớ ra mình bị Tống Bạch Quảng mất chìa khóa xe, nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình tặng nhầm thứ rồi. Em ấy tính tình tương đối kỳ lạ, thích cái gì mình cũng chẳng biết chính xác. Kiều Dực trầm mặc một lát, đúng rồi, tôi biết tặng gì em ấy sẽ thích. Gì vậy? Kiều Dực lại nhíu mày ra vẻ buồn rầu, nhưng bây giờ đến chỗ nào làm cho em ấy chứ? Ừm, là thứ gì mà không mua được vậy? Thôi vậy, hai ngày nữa bảo người ta đi tìm xem. Kiều Dực lẩm bẩm. Quan Lăng Lam trầm mặc. Đến nhà Kiều Dực, Quan Lăng Lam khen ngợi tự đáy lòng, Dực ánh mắt của cậu thật tốt, ở đây giá đất không rẻ đâu. Thường thôi. Kiều Dực lười nhiều lời, vào đi, bắt mèo mới là việc chính. Trong quan niệm của Kiều Dực, tựa hồ không có việc gì so với việc xử lý triệt để con mèo kia quan trọng hơn cả, khiến Quan đại mỹ nhân có chút bất lực. Gã đối với cô nàng thậm chí ngay cả một chút ánh mắt thưởng thức cũng không có. Phụ nữ thức thời mới là người chiến thắng cuối cùng. Quan Lăng Lam thầm cổ vũ trong lòng, không vội không vội, hiện tại chúng ta còn chưa quá thân quen, giao lưu nhiều hơn thì ổn thôi. A Bạch, con mèo phá bĩnh kia đâu rồi? Tôi tìm thấy chủ nó. Kiều Dực đứng trong phòng khách bất động. Làm sao vậy? Quan Lăng Lam tiến lên trước, liếc mắt một cái liền thấy được đối diện bọn họ chính là Thiên Hậu Hu Min. Là người thật á? Quan Lăng Lam kinh ngạc. Cô nàng làm ở đài truyền hình cũng được một khoảng thời gian, nhưng vẫn chỉ là cô MC nhỏ. Nghệ sĩ tên tuổi lớn như Hu Min bọn họ không có cơ hội tiếp xúc đến. Đột nhiên gặp cô ở khoảng cách gần như vậy, Quan Lăng Lam nhìn không được mà đánh giá. Kỳ thật dáng vẻ người phụ nữ này cũng không đẹp lắm. Cái mũi nhô quá cao, khóe mắt kéo dài, mặt thì nhọn nhất định đã từng gọt xương. Làn da kỳ thật cũng không đẹp. Bình thường lên chương trình đều làm hiệu ứng đặc biệt. Lúc này vừa nhìn đã thấy có mụn, khóe mắt còn có nếp nhăn. Tuổi không nhỏ, chẳng qua là có chút may mắn, nghe đâu bám vào vị nào đó quyền quý mới có được địa vị hiện tại, nếu mình mà cùng Kiều Dực. Nghĩ vậy, cô nàng trộm liếc mắt nhìn Kiều Dực, thấy gã tức giận, Quan Lăng Lam bất chợt nhận ra, chẳng lẽ Hu Min chính là vợ Kiều Dực, người quyền quý trong lời đồn kia chính là Kiều Dực. Quan Lăng Lam không thể kềm chế nội tâm rung động, trong lòng không ngừng tính toán nếu đối địch với Hu Min liệu mình có mấy phần thắng. Đúng lúc này, Kiều Dực bước lên, từ trên cao nhìn xuống Hu Min, lạnh lùng nói, cô tới đây làm gì? Quan Lăng Lam đi theo sau, giờ mới chú ý tới Tống Bạch đang đưa lưng về phía bọn họ, nhìn bóng dáng là một cậu thiếu niên trẻ, chẳng lẽ Kiều Dực nghĩ cô ta ngoại tình? Quan Lăng Lam vội bước lên phía trước, một bộ buồn rầu khuyên nhủ Kiều Dực, Dực cậu đừng vội nóng, đến lúc đó hiểu lầm chị dâu lại không tốt. Bình tĩnh một chút nghe cô ấy nói thế nào đã. Chị dâu, Hu Min đứng lên, hiển nhiên cũng có chút không hiểu ra sao. Kiều thiếu cậu đã về rồi, chừng nào thì cậu kết hôn thế sao tôi không biết. Cô tới đây làm gì? Kiều Dực vừa mở miệng chính là chất vấn. Tình huống gì đây? Quan Lăng Lam đầu óc lơ tơ mơ. Hu Min không phải vợ Kiều Dực sao? Bạn tôi có tặng chút vải, mình tôi ăn không hết, nên mang sang đây cho các cậu. Hu Min khó hiểu nhìn Kiều Dực, hiển nhiên đối với việc gã đột nhiên tức giận cảm thấy kỳ quái. Nàng không rõ mình đã làm chuyện gì sai, chỉ là hàng xóm cho chút đồ thôi, thấy thế nào cũng không quá phận ha. Nàng nào biết rằng trong đầu Kiều Dực đang xoắn suýt kia chứ. Kiều Dực vẫn nhớ thái độ Tống Bạch đối với Hu Min. Kỳ thực Kỳ Quân không thích đàn ông là điều Kiều Dực biết rõ ràng hơn ai hết. Cho nên so với việc đề phòng đàn ông, phụ nữ càng phải cẩn thận. Hơn nữa lòng dạ đàn bà thâm sâu luôn rất phức tạp. Tống Bạch vô tình bị lừa đi mất. Hiện tại cô nam quả nữ cùng chung một phòng. Tôi nói này Kiều đại thiếu gia, anh nghĩ có chút xa rồi đó. Tống Bạch đứng lên, hiển nhiên đối với sự xuất hiện của Kiều Dực mà cảm thấy không vui. Quay đầu thì thấy Quan Lăng Lam đứng bên người Kiều Dực. Cô nàng chính là người vừa mới gọi Kiều Dực là Dực. Kiều Dực nhíu mi, nhìn theo ánh mắt Tống Bạch, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Tống Bạch ghen thật? A Bạch em đừng hiểu lầm, cô ta là... A Bảo. Quan Lăng Lam nháy mắt mặt tái nhợt, vừa nhìn thấy Tống Bạch cả người đông cứng tại chỗ. Tống Bạch nhướng mi, A Bảo. A, đúng, con mèo kia đâu? Cô ta tới bắt. Nhận về, cô ta bị mất một con mèo, gọi là A Bảo. Tôi thấy chính là con mèo em nhặt về đó. Chủ nhân người ta đều đến nhận rồi, mau trả con mèo đó lại cho người ta còn về. Tiểu Bảo. Tống Bạch hồ nghi nhìn Kiều Dực, trầm giọng nói, không phải là anh tùy tiện tìm ai đó đến chứ? Ông đây là hạng người đó sao? Kiều Dực ngửa đầu đột nhiên kêu lên, A Bạch tôi đã nói với em rồi, đây là duyên phận. Em nhớ hôm chúng tôi họp lớp chứ, lần đó em bảo tôi đi, cô ta vừa thấy ảnh con mèo phá bĩnh kia trong di động của tôi đã nói là giống con mèo thất lạc nhà cô ta, tôi lừa em làm gì chứ? Tống Bạch như cũ không tin, nhìn Quan Lăng Lam, thấy cô nàng định mở miệng nói gì lại nuốt trở vào. Này, cô nói có đúng vậy không? Kiều Dực đột nhiên đụng vào cánh tay Quan Lăng Lam, cô nàng mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu, đúng, đúng, mèo cô còn chưa thấy đã nói đúng. Hu Min chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của Quan Lăng Lam, tuy rằng tuổi không nhỏ nhưng còn non lắm, cô khoanh hai tay, chẳng phải gọi Tiểu Bảo ra là biết liền à. Kiều Dực xoay người lên lầu, bằng thời gian này mọi khi Tiểu Bảo đều ghé vào thư phòng phơi nắng trên bộ cửa sổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33, A Bảo ừng. Chào mọi người, tôi là Quan Lăng Lam. Chào chị, tôi là Tống Bạch. Tống Bạch đi qua, xin hỏi cà phê được không? Được chứ, cảm ơn. Quan Lăng Lam ngơ ngác gật đầu, nhìn Tống Bạch bằng ánh mắt cực độ phức tạp. Muốn ăn vải không? Hu Min cười nhà, đem chùm vải để trong chiếc giỏ tinh xảo đặt trước mặt Quan Lăng Lam. Mặt cô nàng bất chợt đỏ lên. Luôn cảm thấy nụ cười của Hu Min đầy thâm ý, liếc mắt thôi đã nhìn thấu chính mình. Quan Lăng Lam cảm thấy chính mình có chút nóng nảy. Kỳ thật bình thường cô nàng nói không phải như thế, nhưng hôm nay tương đối đặc biệt, bởi vì đưa cà phê cho cô nàng, Tống Bạch ngồi vào một bên, Quan tiểu thư cùng Kiều Dực rất tốt hà. Quan Lăng Lam có vẻ có chút không yên lòng, có chút vừa ngây ngốc nhìn Tống Bạch, đột nhiên hỏi, cậu không biết tôi? À... tôi biết chỉ sao? Tống Bạch có chút kỳ quái hỏi. Quan Lăng Lam đột nhiên che miệng mình, sau đó cười gượng hai tiếng. Thật có lỗi, tôi nhìn cậu. Nhìn bộ dạng cậu rất giống một người quen của tôi. Thật ạ? Tống Bạch rũ mắt xuống. Tối nay Quan tiểu thư ở lại đây ăn bữa cơm nhé. Ngay lúc này Quan Lăng Lam muốn điên mất thôi. Rốt cuộc tình huống này là như thế nào? Chị dâu ở đâu chứ? Thiên hậu Hu Min có quan hệ gì với Kiều Dực? Vì sao nó lại ở chỗ này? Hơn nữa có vẻ thật sự không quen mình. Chẳng lẽ không phải là nó thật? Ngài Tống, cứ gọi tôi là A Bạch thôi. A Bạch là người ở đâu? Tôi không có ý gì khác, chỉ cảm thấy cậu cùng một vị cố nhân của tôi thực sự rất giống, nói không chừng hai người hữu duyên. Tống Bạch cười nhạt, tôi ở Bắc Kinh từ nhỏ. Quan Lăng Lam xấu hổ cười cười, vậy không trùng hợp rồi, vị cố nhân kia sinh ra ở một thôn núi nhỏ phía Nam cơ. Vậy à, Tống Bạch bóc một quả vải, thịt vải trong suốt trắng như tuyết ở trong tay cậu có vẻ cực ngon miệng. Tống Bạch hỏi, ăn không? Không, cảm ơn. Quan Lăng Lam lại nhìn đôi mắt cậu, càng nhìn càng giống, nhưng từ lần cuối cùng nhìn thấy nó đã là 3 năm trước. Quan Lăng Lam không quá chắc chắn vào trí nhớ chủ chính mình. Chị Quan là bạn gái Kiều Dực sao? Tống Bạch đột nhiên hỏi. À, chúng tôi chỉ là... Quan Lăng Lam cúi đầu, chẳng phải Dực đã kết hôn rồi sao? Hu Min nhìn dáng vẻ muốn nhưng còn làm bộ kia mà cười lạnh, không bóc trần nó, trong lòng nghĩ thật sự là ngây thơ, từng ấy tuổi để làm màu à. Kiều Dực chưa kết hôn, anh ấy gạt cô đó. Tống Bạch lau tay, tôi nghĩ Kiều Dực nhất định rất thích chị hãy ráng lên, anh ấy chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà cả. Thật chứ? Quan Lăng Lam mừng thầm trong lòng, mặt mày lại bình tĩnh như không, bắt đầu chậm rãi tìm về lý trí, nghĩ thầm, nhìn kỹ kỳ thật người này cùng nó vẫn khác nhau. Tống Bạch cả người tản ra một cỗ được cưng chiều từ khi sinh ra, nó làm sao mà so được chứ? Vậy A Bạch cùng Dực? À, tôi chỉ là khách tạm thời ở nơi này thôi. Vừa mới nói xong, Kiều Dực đã đi tới, bê một cái thùng trong tay, phía bên trên là cái chậu dừa, trong thùng không ngừng truyền ra tiếng Tiểu Bảo kêu. Con mèo đáng ghét này thật là khó bắt. Gã thấp giọng mắng, đưa cái thùng cho Quan Lăng Lam, mèo cũng bắt rồi, cô mau mau mang đi đi. Quan Lăng Lam ngây ngốc ôm cái thùng, cái chậu bên trên đột nhiên bị đẩy ra. Tiểu Bảo meo một tiếng nhảy ra, cô nàng sợ tới mức biến sắc, ném bay cái thùng ra ngoài. Tiểu Bảo bị dọa sợ, thấy cái gì cào cái đó, cua móng vuốt để lại một vệt ngay trên mặt Quan Lăng Lam, vài người đều sửng sốt, sắc mặt có chút quỷ dị. Tiểu Bảo, Tống Bạch vội vàng đi qua bắt nó ôm lại, Tiểu Bảo lại nhảy lên hai cái, nhìn thấy Tống Bạch, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Kiều Dực anh muốn làm nó chết à? Tống Bạch đang không ngừng trấn an Tiểu Bảo, trừng mắt nhìn Kiều Dực. Kiều Dực gãi đầu, nhìn Quan Lăng Lam hai má sưng đỏ, đệt. Con mèo kia thiếu đánh mà. Tiểu Bảo lại meo một tiếng, hận không thể xông lên cắn Kiều Dực một miếng. Thật có lỗi. Tống Bạch nhìn Quan Lăng Lam, người ta là mỹ nữ người người sảnh ra một cái đã bị thú cưng nhà mình cào thương. Tống Bạch băn khoăn, tôi sẽ trả toàn bộ phí chữa trị cho chị. Quan Lăng Lam ngây đơ, đối với việc mặt mình bị thương, cô nàng mất một lúc lâu cũng chưa kịp phản ứng, chờ cô nàng phát giác ra, lại bởi vì không tiếp nhận được, đảo mắt một cái xỉu luôn. Kiều Dực đối với mỗi đồ vật bên người Tống Bạch đều cực kỳ chú ý, mà Tiểu Bảo mỗi ngày đều chiếm lấy Tống Bạch càng khiến gã từng giây từng phút yêu thương muốn cho nó. Một cước, khụ khụ, trọng điểm không phải chuyện này. Từ khi Tiểu Bảo vào cửa, đã bị Kiều Dực nhờ Trần Chí mang đi kiểm tra toàn thân, bảo đảm thân thể khỏe mạnh không có bất cứ bệnh hiểm nghèo hay bệnh truyền nhiễm gì. Sau đó cách một đoạn thời gian lại đưa đi tiêm vaccine phòng bệnh, thậm chí lấy cả giấy chứng nhận. Tổng thể mà nói, Biểu Bảo chính là chú mèo được khỏe mạnh toàn diện. Nhưng cho dù là vậy, một cú cào này của nó vẫn khiến Quan Lăng Lam sợ hãi, vừa tỉnh lại chạm vào vết thương trên mặt mình đã được xử lý. Nước mắt lập tức rớt xuống tóc, như người mắc bệnh nan oai. Dù sao cũng là Tiểu Bảo sai, Tống Bạch nhẹ giọng an ủi. Bác sĩ nói chỉ là vết xước nhỏ, không bị nhiễm trùng, chỉ cần chú ý không được dính nước, mấy ngày nữa sẽ lành, sẽ không để lại sẹo. Bây giờ Quan Lăng Lam hận thấu con mèo kia, nhưng hễ nghĩ tới lời Kiều Dực nói, vẻ mặt không khác gì ăn phân. Kiều Dực đi đến, trong tay cầm một cốc nước, thoáng có chút áy náy, thật có lỗi, con mèo kia đúng là thiếu đánh. Gượng cười hai tiếng, nhận lấy ly nước. Quan Lăng Lam phát sầu, giờ mình như này thì đi làm kiểu gì? Dực, chuyện kia, cậu có thể xin nghỉ giúp mình được không? Quan Lăng Lam rũ mắt, điềm đạm nhu mì nói, giọng nói mang theo bất đắc dĩ, chẳng phải cô gọi điện xin nghỉ. Tống Bạch liếc mắt, nếu không tại anh, cũng sẽ không xảy ra việc này. Kiều Dực nghe lời. Tuy Quan Lăng Lam bị thương, nhưng trong cái họa lại có cái may. Kiều Dực đi xin phép thay cô ta. Lời đồn đại Quan Lăng Lam cùng thái tử gia Kiều Dực quan hệ không phải vừa lập tức điên cuồng lan truyền ở đài truyền hình. Hâm mộ có, ghen tị cũng có, còn có cả chửi bới. Đủ loại nhân sinh trăm thái đều được phô diễn. Những thứ đó cùng Kiều Dực chẳng là gì cả, nhưng ít nhất nó giúp Quan Lăng Lam bước một bước dài, không phải sao? Sau khi nhận được cú điện thoại thăm dò thứ 13, Quan Lăng Lam nhếch miệng cười, đi đi lại lại vài vòng rồi gọi một cú điện thoại. Alo, ba à, là con muốn hỏi ba chuyện này, chính là chuyện về A Bảo. A Bảo, sao đột nhiên lại nhắc tới nó thế? Trong điện thoại giọng nam trầm xuống, hiển nhiên đối với đề tài này cực kỳ mất hứng. Không có gì, con chỉ muốn hỏi xem chút ba có biết hiện tại nó đang ở đâu không thôi. Hừ, thằng danh không biết xấu hổ kia. Ba nào biết nó ở đâu, nghe nói nó ở Bắc Kinh làm thằng hèn hạ như con mẹ không biết xấu hổ của nó ấy. Gì cơ, Tiểu Tiễn chẳng lẽ con gặp nó? Bên tai truyền ra tiếng nghi hoặc. Quan Lăng Lam vội vàng đáp, nhưng trong lòng lại rung động. Ba à, ba đừng gọi con Tiểu Tiễn nữa, đã bảo bao lần, con đổi tên rồi, gọi là Quan Lăng Lam. Đổi tên cái gì chứ, Hoàng Kim Tiền chẳng phải rất hay à? Ba, Quan Lăng Lam tức giận, cái tên này khiến cô nàng hận thấu xương. Nếu ba có tin tức A Bảo nhớ nói cho con biết đó. Sao con lại đột nhiên quan tâm tới nó thế? Trước kia không phải con rất ghét cái thằng hư hỏng đó à? Nói như thế nào cũng là em trai của con. Ba đừng quản, hiện tại con rất tốt. Đúng rồi, gần đây giá phòng lại tăng. Ba nhớ chuẩn bị tiền sinh hoạt nhiều chút. Được rồi, được rồi, được rồi. Dạo trước mẹ con muốn lên Bắc Kinh thăm con đó. Con xem khi nào rảnh để chúng ta còn qua. Mẹ con đến để làm chi? Quan Lăng Lam mất vui, đến lúc đó rồi nói, giờ con có việc rồi, cúp máy đã. Tắt di động, cô nàng ngồi trên ghế sofa, lâm vào trầm mặc thật sâu. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, cậu ta sao có thể là A Bảo? Lần cuối Quan Lăng Lam nhìn thấy nó là vào 3 năm trước, đó là lần đầu tiên nó trở về nhà sau nhiều năm bỏ đi, quỳ gối trước mặt ba, cầu xin ông ấy cho nó vay tiền. Nó nói phải cứu một người, bởi vì lúc nhỏ A Bảo trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, vừa gầy lại khô cứng, cả ngày đầu tóc lộn xộn, che khất phân nửa khuôn mặt, hầu như ai nhìn thấy nó chỉ sợ trốn không kịp, không ai để tâm tới nó. Lúc nó trở về lại hoàn toàn thay đổi, thân hình thiếu niên gầy gò mà tinh tế, cả người sạch sẽ, đôi mắt càng đẹp càng trong veo, dáng vẻ cực kỳ giống con mẹ gái của nó. Còn tuổi nhỏ đã lộ ra cái vẻ quyến rũ cực kỳ mâu thuẫn, khiến người khác chỉ cần liếc mắt một cái không khỏi khắc sâu ấn tượng. Ba đối với đứa con hoang này xem như hận thấu, vừa thấy nó lần này về để đòi tiền, không nói hai lời trực tiếp rời khỏi nhà, sợ ai đó biết cái bí mật không thể để ai biết này. Đêm đó xảy ra chuyện gì cô ta không rõ lắm, chỉ biết là bên trong thư phòng ầm ĩ cả đêm, ngày hôm sau nó cũng rời đi. Ba tức giận vỗ bàn, mắng tiếng đồ tạp chủng. Cậu ta chính là A Bảo sao? Nếu nói vậy nó cùng Kiều Dực có quan hệ gì? Đa phần những ai biết Kiều Dực đều rõ, Kiều Dực nam nữ đều ăn, như vậy thật thì, nó chẳng phải là... Không, sao Kiều Dực có thể coi trọng loại người đó chứ? Nhưng mà, bộ dạng nó quả thật. Quan Lăng Lam lại đứng lên, đi đi lại lại vài vòng trong phòng, đầu óc rối loạn. Cô ta thật sự không thể nào kiềm nén xúc động muốn chạy tới hỏi Tống Bạch rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật là cùng một người, vậy mình nên làm sao? Chẳng lẽ mình lại bại bởi một người đàn ông? Giỡn cái gì vậy? Nghĩ vậy, đáy mắt cô ta nhuộm vẻ lo lắng. Ngày 7 tháng 7 là sinh nhật Kỳ Quân, cũng là sinh nhật Tống Bạch. Tống Bạch không biết đây là trùng hợp hay là định trước. Mà trước đó một ngày Kiều Dực thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị trứng chiên sữa ấm cho Tống Bạch xong rồi mới đi gõ cửa phòng Tống Bạch. Tống Bạch sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Ngoại trừ lúc đi học thì rời giường trước 6 rưỡi sáng, Thời gian khác thì buổi tối 11 giờ ngủ say, kể cả sét đánh cũng không động. Buổi sáng 7 giờ rưỡi rời giường. Hơn nữa, mỗi khi thức dậy là bị huyết áp thấp cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên trong trường hợp Kiều Dực gõ cửa 3 lần mà không có bất cứ động tĩnh gì, gã ngựa quen đường cũ lấy ra chiếc chìa khóa tự mình mở cửa đi vào. Lòng thì thầm nói, là tại em không ra cửa đó, tôi bất đắc dĩ mới vào. Nói ra ai mà tin, kỳ thật Tống Bạch có tướng ngủ rất xấu. Đừng nhìn nhiều năm đèn sách, gì mà đầy bụng kinh luân học phú ngủ xe đều là vớ vẩn. Ăn ngủ cùng mấy thứ đó có quan hệ quái gì chứ? Con mẹ nó có là ai tan ngủ cũng không quy củ như vậy. Năm xưa Kiều Dực ngủ chung với Kỳ Quân từng bị gây sức ép. Lúc vô ý thức y sức lực cực lớn, một cước có thể đá lòi ruột Kiều Dực ấy chứ. Nhưng mỗi lần cùng Kiều Dực, một chỗ Kỳ Quân đều cảnh giác cùng đau đớn. Kỳ thật trường hợp thực sự đi vào giấc ngủ cực kỳ hiếm thấy. Trên cơ bản đều bị Kiều Dực hết làm rồi hôn phát ngất. Chẳng còn dư sức để thể hiện thế ngủ quái gì kia nữa. Vậy nên Kiều Dực vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng hiếm thấy đó. Trăm định mỏng manh hơn phân nửa đều rớt trên mặt đất. Phần còn lại vắt lên bắp đùi cậu. Một cánh tay buông thõng ngoài giường. Quần áo kéo lên cao. Lộ ra vòng eo sạch sẽ xinh đẹp. Nghiêng đầu sang một bên. Áo ngủ mùa hè rộng thùng thình. Khẽ động đã lộ ra cả bả vai. Dáng vẻ trơn nhẫn đáng yêu khiến Kiều Dực phải nuốt nước miếng. Gã bước thêm mấy bước thì nghe thấy Tống Bạch rồi ừng một tiếng, hoàn toàn vô ý thức, không hề đề phòng cảnh giác chút nào. Kiều Dực cho rằng cậu tỉnh, sợ tới mức lui về sau một bước, thấy cậu trở mình, một chân đè lên chăn, cả người nằm úp sấp trên giường, quần ngủ hơi tuột xuống, nào khác chi như ẩn như hiện quyến rũ Kiều Dực. Sáng ra bị vẻ kinh diễm kích thích đánh sâu vào thị giác, Kiều Dực chỉ cảm thấy đầu nóng lên. Cái gì cũng quên bén mất, trực tiếp nhào qua, áp mình lên người cậu, một tay tiến vào trong quần áo, vừa cần mẫn châm ngòi, vừa hôn cổ Tống Bạch. Trong mông mông lung lung Tống Bạch cảm thấy có thứ gì đó cứ liếm cổ mình, ngơ ngứa, nghĩ là Tiểu Bảo, ánh mắt khẽ hé, gắng quát một câu, Tiểu Bảo đừng làm rộn một tiếng này thật khiến người say choáng choáng ngất ngây còn hơn cả dùng xuân dược. Kiều Dực chợt cảm thấy cả người lửa nóng, mơ hồ đáp. Ừ, tôi không quậy, em ngủ của em đi. Động tác càng ngày càng quá trớn. Gã vươn tay tháo dây áo ngủ, tay còn lại bắt đầu duỗi về phía gốc đùi, như thể đốt lửa từng chút, đôi môi đảo qua xương quai xanh Tống Bạch. Vừa lúc đó, một bàn tay bất chợt lao tới. Búp một tiếng thật to, Kiều Dực ngây đơ, động tác cũng chẳng dừng. Tống Bạch cau mày hừ hai tiếng, dần dần tỉnh lại, đập vào mắt chính là Kiều Dực. Ngồi trên người cậu, hai tay không an phận vuốt ve nơi không nên sờ. Hai người nhìn nhau 3 giây, ngay sau đó, Tống Bạch lại vung tay lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, về nhà Tống Bạch ra ngoài hòm thư lấy báo chí, không ngờ lại nhìn thấy hai phong thư đề tên mình, một lá có con dấu trung học 13, lá còn lại toàn là màu đen. Chỉ duy nhất hai chữ Tống Bạch dùng màu máu tươi viết siêu vẹo, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Cậu nghi hoặc bóc phong thư, ảnh chụp rơi xuống ảo ảo. Tống Bạch ngồi xổm xuống, nhìn chính mình cùng một người đàn ông khác đang quấn lấy nhau trong mỗi tấm ảnh, tấm sau còn rõ hơn tấm trước. Trái lại Tống Bạch không tỏ ra sợ hãi hoặc là tức giận, thật muốn nói người kia đâu phải mình, nhưng cứ cảm thấy không thoải mái, giống như có người trong chỗ tối theo dõi mình. Gai hết cả người. Bên trong phong thư còn kèm một mảnh giấy màu đen chữ đỏ, trên đó phủ đầy từ ngữ thô tục mắng chửi Tống Bạch. Nghĩ rồi, Tống Bạch nhét chúng vào túi áo trong, tránh để Kiều Dực phát hiện. Trực giác mách bảo cậu rằng gã mà thấy được thì không thể không gây ra chuyện lớn đâu. Vừa vào cửa thì thấy Kiều Dực như con cún bự phe phẩy cái đuôi đứng bên huyền quan, lăm lăm nhìn Tống Bạch, vẻ mặt lấy lòng. Tống Bạch chẳng buồn nhìn, xoay người đi vào phòng, cất báo chí, lại nhìn phong thư trường học gửi tới. Bên trong là thành tích cuối kỳ của cậu cùng thời gian nghỉ và một vài thông báo khác. Tống Bạch thi cũng bình thường, xếp hạng không thấp không cao, so với cậu nghỉ cũng không chệch là bao. Kiều Dực đứng phía sau cậu, thân mật sáp lại, bảo bối cử thật, thi đều đạt tiêu chuẩn. Tống Bạch chán ghét quay mặt đi, dịch sang một bên. Kiều Dực lại dán sát theo, nhớ ngày xưa tôi đi học, thành tích cũng không tồi, để tôi xem. Nói rồi, gã rút lấy bảng thành tích, em đúng thật là đồng đều ha, môn nào cũng vừa hay hơn điểm đạt 10 điểm. Tống Bạch không nói gì, tiện tay cầm tờ báo lên. Kỳ thật Kiều Dực nào không rõ, nếu cậu thật sự muốn thi tốt mà nói thì những đề thi trung học tính cái gì, nhưng cậu không nguyện ý thừa nhận mình chính là kỳ quân. Gã cũng không vạch trần, cái này yêu cầu phụ huynh ký tên, tôi ký cho em rồi, nhớ mang đi học nộp. Dứt lời, gã đứng dậy, em có muốn thay quần áo không, chúng ta phải ra ngoài. Tống Bạch dứt khoát từ chối, ngay cả suy nghĩ cũng không. Đây là kết quả dự kiến, Kiều Dực cười cười, đi thay đi, dẫn em đến chỗ này, em sẽ thích. Tống Bạch cau mày, lại như cũ không hề động. Kiều Dực nhe răng, A Bạch, em muốn tôi thay cho em hả? Em có biết, chuyện ban sáng tôi còn chưa tính sổ với em đâu. Tống Bạch trừng mắt, tạp chí trong tay cậu bị nắm nhăn nhúm, cậu cắn răng, Kiều Dực anh đừng quá đáng quá. Em cũng đừng ép tôi A Bạch, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt là chính em chọn. Tôi đối với em đủ tốt, đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của tôi. Ném tờ báo trong tay, Tống Bạch xoay người lên lầu. Đóng cửa cái du ình, Kiều Dực cười khổ, A Bạch, tôi đâu muốn đối với em như vậy, nhưng em lúc nào cũng không nghe lời dọc đường hai người đều im lặng. Kiều Dực nhận một cuộc điện thoại, cũng chẳng vui vẻ gì, gã trầm giọng nói, nếu sáng mai tôi không thấy đồ vật, cậu cứ chờ tôi lột ra đi. Xe rời khỏi trung tâm thành phố, càng đi quang cảnh càng quen thuộc, Tống Bạch nhịn không đặng ngồi thẳng dậy, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Một cỗ cảm giác quen thuộc chẳng thể giải thích dâng lên, cho đến khi Kiều Dực đỗ xe trước một căn hộ tầng dưới của một tòa nhà cũ kỹ, Tống Bạch hoàn toàn lặng tại chỗ. Tôi nói rồi mà, em sẽ thích. Kiều Dực đột nhiên lên tiếng. Bước xuống xe, Tống Bạch ngẩng đầu nhìn phiến cửa sổ lầu 6. Bên ngoài như cũ đặt một chậu hoa màu nâu, khóm xương rồng vẫn tràn đầy sức sống. Lần cuối cùng y nhìn thấy nó cách đây nhiều năm rồi. Chúng được tự tay y trồng khi y còn bé học môn sinh vật. Bao năm qua, đều là mẹ y thay y chăm nom. Tống Bạch đứng ở cửa thật lâu mà không đi vào. Ánh mắt cậu có chút mê mang, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại chùn chân. Người xưa thường nói cận hương tình khiếp chắc hẳn là như thế. Tâm trạng người xa quê lâu ngày trở về. Khu tập thể cũ kỹ này chính là ký túc xá giáo viên S đại, đã lịch sử lâu đời. Kỳ thật đa số những người sinh sống ở đây đều có nhà riêng, nhưng lại luyến tiếc rời đi, ở lâu nên sinh tình cảm. Hơn nữa mọi người đều già cả, trong lúc rảnh rỗi cùng nhau hạ ván cờ nói chuyện phiếm, giết thời gian. Đây chẳng phải là Tiểu Dực ư? Sao hôm nay lại rảnh mà đến thế? Phía sau có tiếng hô nhỏ, lưng Tống Bạch lập tức cứng còng, nghe tiếng bước chân nọ ngày một gần, tay cậu nhịn không được run rẩy lên. Kiều Dực xoay người lại, cô mới đi mua thức ăn về ạ. Biết cháu tới, nên mua nhiều chút vị này là Tống Bạch cả người cứ như vậy mà đứng, như người gỗ, cắn môi không dám quay đầu lại. Hôm nay cháu dẫn một người bạn tới thăm mọi người chút, cậu ấy là học sinh của kỳ quân, trước đây vẫn luôn ở nước ngoài. Không biết em ấy xảy ra chuyện, bây giờ trở về, phiền con dẫn cậu ấy qua chào hỏi hai người. Đúng là đứa bé ngoan, mau vào ngồi đi. Sao cứ đứng đây thế? Tuy rằng nghi hoặc vì sao Tống Bạch luôn đưa lưng về phía mình, nhưng giáo dưỡng tốt khiến bà không hỏi ra. Dẫn hai người lên lầu, trên đường còn gặp ông giáo dạy hóa lầu 3, đang ôm cờ vây chạy đến, vừa thấy trang tình, liền hô, mới về à? Tiểu Dực cũng tới đấy à? Chào thầy Ngô ạ. Kiều Dực ngoan ngoãn hô. Tống Bạch có chút kinh ngạc, từ khi nào thì Kiều Dực qua lại với bọn họ? Vị này chính là thầy Ngô, nghi hoặc nhìn Tống Bạch. Cậu hít sâu một hơi, miễn cưỡng để giọng nói của mình không run rẩy. Chào thầy em họ Tống à. Bạn học Tống, tìm lão Kỳ hà. Ông nở nụ cười, lộ ra vết nhăn nơi khóe mắt. Cùng đi thôi, cùng đích đến cả mà. Đang định tìm lão ấy chơi cờ đây. Mấy người lên lầu, bởi vì tòa nhà cổ, không có thang máy. Người già đi phải thở hồng hộc. Tống Bạch nhịn không được đi qua đỡ Trang Tình, cũng không dám nhìn nàng, thấp giọng nói, chậm một chút. Trang Tình có thể cảm giác được tay cậu đang run rẩy, trong lòng hoang mang chẳng hiểu sao cứ có cảm giác khó có thể miêu tả nổi lên. Bà nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tống Bạch. Một đứa trẻ, sạch sẽ xinh đẹp, lại thực gầy yếu. Ánh mắt của thằng bé rất giống Kỳ Quân Trang Tình đứng tại chỗ bất động. Vài người đều dừng lại nhìn bà. Sao thế? A, không không sao. Bà lấy lại tinh thần, thuận tay đẩy cửa ra. Lão Kỳ, mau ra đây, Lão Ngô cùng Tiểu Dực đến này. Vừa gọi xong, cửa thư phòng chậm rãi mở ra. Kỳ Lục Nguyên đeo kính mắt, bước chân có phần chậm chạp đi ra. Trong nháy mắt đó Tống Bạch cầm không được, nước mắt chảy xuống tức thì, quỳ phục trên mặt đất. Vài người đều kinh ngạc nhìn cậu. Tống Bạch như người mất đi tất cả sức lực, sững sờ nhìn hai người. Cậu há miệng muốn nói, nhưng chỉ phát ra những lời mà không có tiếng. Muốn gọi một tiếng ba cỡ nào, muốn kêu một tiếng mẹ cỡ nào, muốn cỡ nào toàn thân run rẩy, cả người lẫn mặt bi thương như thể thấy được tận thế, tuyệt vọng tới cực điểm, tưởng niệm bấy lâu trở thành sự thật, lại buồn thương đến thế, cho tới tận bây giờ y cũng không dám hy vọng xa vời rằng có một ngày lại một lần nữa được bước tới nơi này, y đang sợ, thậm chí y nghĩ rằng mình xuất hiện chỉ làm dơ bẩn nơi này. Tống Bạch vài lần nghẹn ngào, thế cho nên cuối cùng ngất đi mất. Thời ấu thơ như từng tấm ảnh chụp hoen vàng hiện lên trong đầu. Từ nhỏ Kỳ Quân đã không thích nói chuyện, bởi ba mẹ tương đối bận rộn không có thời gian trông nom y. Y cũng vì thế mà yên lặng một mình không quấy rầy bọn họ. Song mỗi khi có thời gian, ba sẽ ôm y từ cửa sau S Đại đến nhà thầy Lưu sát vách A Đại. Một đường cõng y, kể cho y nghe những chuyện lý thú trong khảo cổ. Con đường ấy bọn họ đã đi qua vô số lần. Lá phong trên cao rơi xuống người họ, đỏ đến chói mắt. 5 tuổi y đã theo mẹ đến trường học, một mình ngồi thu lưu trong phòng học, cùng những học sinh cấp 3 lên lớp. Ai cũng không biết rốt cuộc y nghe có hiểu không, nhưng y rất chăm chú. Sau rồi nắm tay mẹ, từ trường về nhà. Ký ức ấy cứ như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Kỳ Lục Nguyên vẫn còn trẻ trung, Trang Tình vẫn xinh đẹp, còn y vẫn nhỏ bé như vậy. Một nhà ba người cùng đi dạo chợ chim, sau đó y bị một con quạ đen dọa phát khóc, khóc cho tới lúc về nhà, dỗ dành như nào cũng không nín, buổi tối ngủ không được, níu quần kéo áo Trang Tình cả một đêm, khiến cả nhà không được yên. Nhớ ra thì Kỳ Lục Nguyên từng đánh y một lần, đó là cái năm y hại Đào Thanh Bình bị đánh sứt đầu, tuy rằng chuyện đã qua lâu rồi nhưng Kỳ Quân vẫn ấn tượng sâu sắc. A Bạch em không sao chứ? A Bạch bên tai truyền đến tiếng lo lắng của Kiều Dực. Tống Bạch nhăn mày, ửng một tiếng, đầu óc hỗn loạn dần có ý thức. A Bạch, em không thoải mái chỗ nào? Mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Kiều Dực. Gã đang cầm một cái khăn mặt cẩn thận chà lau trán cho mình, tựa hồ ra không ít mồ hôi. Tống Bạch cảm thấy trên người có chút dính dấp. Tôi không sao. Vung tay gạt tay Kiều Dực ra, Tống Bạch chống sofa ngồi dậy, nhìn thấy Kỳ Lục Nguyên đang cầm thuốc đi ra, chắc là bị cảm nắng, trong nhà vừa lúc có ôi chao, tỉnh rồi à, cháu cảm thấy thế nào? Tống Bạch vừa nhìn thấy Kỳ Lục Nguyên đã cảm thấy nhức nhối, toàn bộ yết hầu như có ai đó siết chặt, không nói nên lời lấy một câu, đó là cảm giác vô cùng cực đoan, vui đến tột cùng, bi đến tột độ, sợ đến vô hạn. Cậu không rõ hiện tại mình nên lấy thân phận nào để đối mặt với ông. Bấy lâu nay không phải chưa từng nghĩ đến việc trở về, thậm chí y không chỉ một lần lặng lẽ lánh bên cửa phòng làm việc của ông suốt cả một ngày, để đợi ông xuất hiện, nhưng không dám bước ra ngoài chào hỏi ông một lần. Kỳ thực Kỳ Quân là một người rất cứng nhắc, nói trắng ra y là thư sinh cổ hủ từ tận xương, chẳng cách nào khiến y nghĩ thoáng, loại chuyện này cho dù có chết y cũng không nguyện ý để bọn họ biết. Kiều Dực rót chén nước cho cậu, Tống Bạch yên lặng nhận lấy, sau rồi trộm nhìn thoáng qua Kỳ Lục Nguyên, lệ nơi khóe mắt háng còn chưa khô, như thể đang khóc ở trong mộng. Thầy Ngô có chút tò mò nhìn Tống Bạch, cậu là học sinh của Tiểu Quân. Tống Bạch ngây đơ, chậm chạp gật gật đầu. Cậu thật có tâm, bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng kỳ cục hết cả, cậu bảo thằng nhóc Tiểu Phi kia, lâu rồi chẳng thấy nó về nhà một lần không phải... Anh ấy đang học tập bên Mỹ sao? Dứt lời, Tống Bạch thoáng khựng lại. Trước đây cháu nghe thầy Kỳ kể, bảo anh ấy đang làm ăn nhỏ bên Mỹ. Thầy Ngô quan sát cậu trong chốc lát, thở dài, Tiểu Quân cũng là thằng bé tốt. Tống Bạch cúi đầu, y không tốt một chút nào. Nếu y có chút ý thức trách nhiệm sẽ chẳng không dãy rủa chút nào đã lựa chọn cái chết, để lại ba mẹ đã sớm 2 tấn hoa dâm, là y yếu đuối vô năng. Kiều Dực ngồi bên trái Tống Bạch, lặng lẽ vòng tay sau lưng Tống Bạch, nhẹ nhàng ve vuốt. Tống Bạch cảm thấy rất khó chịu, cõi lòng buồn bã, nhìn cha mẹ ngồi đối diện không nói được một lời, y hận không thể lập tức quỳ xuống, nói tất cả sự thật cho họ biết. Nhưng y phải nói chuyện đó như thế nào đây? Bởi vì con trai người bị người ta cưỡng gian luẩn quẩn trong lòng, không thiết sống nữa nên tìm cái chết. Kết quả chết không thành lại biến thành cậu trai bao Tống Bạch ư. Sau đó còn bị Kiều Dực trói buộc bên cạnh. Cháu học khóa nào? Kỳ Lục Nguyên đột nhiên hỏi. Tống Bạch chát mắt, khóa 09 ạ. Nhìn cháu thực trẻ, năm đó Tiểu Quân cũng thế này, còn nhảy vài cấp, 18 tuổi tốt nghiệp đại học. Sau đó sang Pháp du học, ngẫm lại phận làm cha mẹ chúng tôi cũng thực xin lỗi nó, từ nhỏ đã để mặc nó một mình, nó luôn an tĩnh, không thích nói chuyện cũng chẳng quậy phá bác cùng tiểu tình ai. Có bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi, Tiểu Quân nhất định trách chúng tôi nên mới không đâu. Tống Bạch đột nhiên hô lên, thầy ấy là thầy ấy không tốt, thầy ấy hoàn toàn không quan tâm đến tâm tình cha mẹ, thầy ấy bất hiếu, uổng bao năm đọc sách, quả thực chẳng đọc được thứ gì. Bản thân thầy ấy lựa chọn cái chết chính là sai lầm, hại hai người thương tâm như vậy. Con Kiều Dực đột nhiên vỗ vỗ lưng cậu, A Bạch, em đang nói gì thế? Tống Bạch có chút kích động, ngồi lại ngay ngắn, thật có lỗi, cháu không có ý kia. Trước đây, thầy Kỳ hay nói với cháu, ba mẹ thầy tốt lắm, thầy rất thương ba mẹ mình, hy vọng hai người đừng vì thầy ấy mà thương tâm, không thì thầy ấy sẽ rất có lỗi, có được ba mẹ như hai người. Thầy ấy cảm thấy thực hạnh phúc, thật sự, cực kỳ hạnh phúc. Được rồi, sao lại nói tới chuyện này chứ? Thầy Ngô ngắt lời nói, tôi nói này lão Kỳ, hôm nay tôi định cùng ông đại chiến mấy trận đó, lần trước không cẩn thận một cái để ông thắng mất, lần này tôi nhất định phải gỡ lại đó. Kỳ Lục Nguyên tháo kính mắt xuống xoa xoa, thôi đi, chơi cờ với ông đúng là cản trở kỳ nghệ tiến bộ. Thầy Ngô tức giận đến phẫn nộ, hai ông lão ông một câu tôi một câu bắt đầu đại chiến, ôm bàn cờ chơi cờ. Kiều Dực đột nhiên sắp lại, nhẹ nhàng thổi một hơi, Tống Bạch trở nên cứng ngắc. Cậu cắn răng, Kiều Dực anh muốn làm cái gì? Bảo bối em đừng lo, tôi không làm gì hết. Gã cười khanh khách, khẽ nói, thế nào, em thích nơi này không? Đã lâu em không trở về rồi. Tôi đáy mắt Tống Bạch thoáng hiện nghi hoặc. Tuy không thừa nhận mình chính là Kỳ Quân, nhưng y biết Kiều Dực biết, khôi phục tâm tình lại một chút, thản nhiên nói, sao họ lại biết anh? Đừng lo, tôi không nói cho họ chuyện giữa tôi và em đâu. Tống Bạch liếc mắt nhìn gã, ý nói, nếu anh mà nói, giờ anh cũng chẳng êm đẹp ngồi đây đâu. Lúc trước em Kiều Dực cắn răng, chẳng thể cất miệng nói ra hai chữ qua đời, chỉ cần vừa mới nghĩ tới. Cả con tim đã thắt lại, gã cau mày, khi đó tôi cảm thấy rất khó chịu, là thật đó A Bạch, khi đó tôi đã nghĩ đi theo em, nhưng chẳng phải chết không thành ư, tôi cứ ở trong gian nhà trọ trước kia của em, ôm chăn của em, gối đầu của em, vờ như em còn sống, vờ như trong phòng còn có một người. Tống Bạch hoàn toàn có thể tưởng tượng dáng vẻ Kiều Dực phát điên lúc đó, một mình trong gian phòng ấy, nếu có ai nhìn thấy, sợ là sẽ bị dọa ngất. Gã cổ quái như thế, Tống Bạch đã trở thành nhìn nhưng không thể trách.